liền lấy tay hái, đổ ra bên trong đan hoàn, thậm chí đều không có nhìn kỹ, liền một nuốt mà không. Đồng thời, bên trong tâm an định lại. Bên ngoài có người, lại đối nàng ôm lấy thiện ý nàng xuất hiện tại không có tinh lực suy nghĩ người kia là ai, có mục đích gì nàng chỉ rõ ràng một điểm, chí ít, nàng không cần suy nghĩ thêm giải quyết tốt hậu quả vấn đề, chỉ chuyên tâm ứng kiếp là đủ. Đạo thứ 7 biến hình kiếp lôi bỗng nhiên mà tới. So sánh với lúc trước, uy lực càng lớn. Nhưng lúc này Xích Thủy, tâm cảnh đã phát sinh cải biến. Không có đôi không biết sợ hãi, không phải liền là chết nhiều mấy lần sao, không phải liền là chịu đựng đau đớn dày vò sao, nhưng đổi một loại ý nghĩ, cái này làm sao cũng không phải một sự rèn luyện đâu, không cần đem coi là gặp trắc trở, mà muốn đem coi là thiên đạo đối khảo nghiệm của nàng đã yên lặng không biết bao lâu đấu trí, rốt cục giấy lên. Xích Thủy trong mắt, lại không e ngại, nàng khóa chặt trên không, thầm nghĩ, lần này, nàng sẽ không lại bị động chịu tội, nàng chắc chắn tìm ra phương pháp phá giải.